Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 713, Thiên Cơ Thịnh Hội. 4. Lăng Trần im lặng, thế mà còn có thể dạng này. Bất quá, hắn ngược lại là thật bội phục Lương Tranh. Vậy mà dùng loại phương pháp này lừa qua đám người. Dễ như trở bàn tay thu được cơ hội lên sàn. Dương đại ca, cái kia thanh niên là chuyện gì xảy ra? Lăng Trần chỉ Lương Tranh đối thủ hỏi. Bọn hắn đã sớm hợp mưu tốt lắm. Dương Đào nói ra, dưỡng tâm các lão rất nhiều người. Có ít người mang ra đồ đệ bởi vì niên kỷ còn nhỏ. Hoặc là tư chất so người khác kém. Cho nên trên thực lực tiến bộ không lớn. Bởi vậy, một số người có dụng tâm khác liền sẽ tìm tới bọn hắn. Song phương hợp tác, cứ như vậy, chẳng những có thể bán một cái nhân tình, có thể được một chút chỗ tốt. Cớ sao mà không làm? Người chờ xem đi, nhiều lắm là 30 chiêu dáng vẻ. Bọn hắn liền sẽ phân xuất thắng bại. Nghe lời này, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài. Nhìn lấy dao trong tay Lương Tranh cùng tên kia thanh niên. Không ra Dương Đào nói. Tuy nhiên hai người chiêu thức nhìn như sắc bén. Nhưng trên thực tế đều là hư chiêu. Cũng không có thương tổn đối phương ý tứ. Đến nhanh 30 chiêu thời điểm. Tên kia thanh niên đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ xíu sai lầm. Để Lương Tranh nắm chắc cơ hội. Đem đối phương đánh ngã xuống đất. Lương Tranh, thắng suất. Phụ trách giám sát tỷ võ trọng tài mặt không thay đổi nói rằng. Mặt hướng phía dưới đài chỉ trỏ. Lương Tranh mảy may không có để ở trong lòng. Vẻ mặt tươi cười đi xuống lôi đài. Sau đó cùng Tống Nghĩa vỗ xuống bàn tay. Lấy đó chúc mừng. Lương Tranh cùng Tống Nghĩa toàn bộ tấn cấp. Kế tiếp còn lại 5 cái danh ngạch. Tranh đoạt trở nên càng ngày càng kịch liệt. Lúc này, đám người bên trong đi ra một người. Trực tiếp lên đấu trường. Nhìn thấy người kia đứng ở giữa lôi đài. Đám người lập tức trở nên an tĩnh lại. Không chỉ có như thế. Ngay cả những cái kia chuẩn bị lên đài người đều dừng bước. Không còn dám tiếp tục tiến lên. Lăng Trần nâng ánh mắt đánh giá đối phương. Chỉ gặp tên kia thanh niên niên kỷ cùng Dương Đào không sai biệt lắm. 28-29 tuổi. Dáng người thon dài. Chừng 1m8 cái đầu. Thân thể phi thường cân xứng. Cánh tay cùng hai chân bắp thịt phi thường phối hợp. Hơn nữa, cái kia thanh niên tướng mạo cũng không kém. Mặc dù không nói được anh Tuấn, lại lộ ra mấy phần anh Tuấn uy vũ khí chất. Như có một thanh ra khỏi vỏ cương kiếm. Phong mang tất hiện, mấy phút trôi qua, chung quanh lôi đài từ đầu đến cuối không có người đi lên. Tựa hồ là bức bách tại người kia áp lực. Từng cái thành thật thật ở tại đám người bên trong. Lẫn nhau nhìn đối phương. Gặp tình hình này. Đứng ở bên bờ lôi đài trọng tài tiến lên 2 bước. Há mồm liền chuẩn bị tuyên bố kết quả. Thế nhưng là. Ngay lúc này. Ngồi ở Lăng Trần bên cạnh Dương Đào đột nhiên đứng lên. Sau đó cất bước hướng đấu trường đi đến. Nhìn thấy Dương Đào xuất hiện. Trọng tài lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Nhưng sau đó xoay người lui sang một bên. Cùng lúc đó, trên lôi đài tên kia thanh niên nhìn chăm chú lên Dương Đào. Mang trên mặt như có như không nụ cười. Đợi đến Dương Đào trèo lên lôi đài. Thanh niên mở miệng nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lên. Dương Đào nhàn nhạt nói ra. Ta đúng vậy không muốn để cho ngươi thất vọng. Vương Hạo, ta sớm muộn cùng ngươi đều có một trận chiến. Đã như vậy. Không bằng sớm một chút làm chấm dứt. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem ngươi bế quan 2 năm có cái gì tiến bộ. Vương Hạo, Lăng Trần trong lòng nhất động. Nguyên lai hắn đúng vậy Vương Hạo. Trước sớm Dương Đào từng cùng Lăng Trần nhắc qua dưỡng tâm các bên trong đệ tử. Nhất là những cái kia thực lực cao cường đệ tử. Đều đặc biệt điểm danh nâng lên. Nó bên trong liền bao quát Vương Hạo. Theo Dương Đào nói, Vương Hạo thực lực phi thường cường hãn. Ở đông đảo đệ tử bên trong, hắn hẳn là coi là số 1 số 2. Cho dù là Dương Đào, cũng tự nhận không phải là đối thủ. Nghe Dương Đào nói, 2 năm trước hắn cùng Vương Hạo luận bàn qua một trận. Kết quả ở 240 chiêu thời điểm bại bởi đối phương. Từ đó về sau, Vương Hạo liền bế quan. Cho tới hôm nay xuất quan. 2 năm không có xuất quan. Cũng không biết rõ cái kia Vương Hạo thực lực tiến bộ đến trình độ nào. Đỗ lão đầu, ngươi cảm thấy ngươi đồ đệ phần thắng lớn không lớn? Cách đó không xa nhìn trên đài. Một cái lão nhân mở miệng hỏi nói. Đỗ Khang ngửa đầu uống 2 ngụm rượu. Tự mình nói ra, ta nào biết rõ. Vương Hạo tiểu tử kia đều 2 năm không có xuất quan. Bất quá, lấy thiên phú và tư chất của hắn. Dốc lòng bế quan 2 năm. Tiến bộ cũng không nhỏ. Nói thật, Vương Hạo đúng là cái hiếm có nhân tài. Mới hơn 20 tuổi. Thế mà có thể chịu được ở tịch mịch cùng buồn tẻ. Bế quan 2 năm, liền xem như đổi thành ta nhóm những này lão đầu. Đều không nhất định có thể giống cái kia dạng chuyên chú. Nói đến đây, Đỗ Khang không được lắc lắc đầu. Khẽ thở dài một tiếng nói. Chỉ là đáng tiếc, nếu là Ngụy lão đầu còn tại thế. Nói không chừng thật có thể nuôi dưỡng xuất một cái đỉnh tiêm cao thủ tới. Nghe Đỗ Khang nâng lên, Ngụy lão đầu, ở đây mấy cái lão nhân nhao nhao thở dài, thần sắc nhớ lại, nói cũng đúng, Ngụy lão đầu bị chết quá sớm. Tuy nhiên may mắn là, Ngụy lão đầu trước khi chết, đã đem tất sinh sở học đều truyền thụ cho Vương Hạo. Nếu có cá nhân từ bên cạnh chỉ điểm, Vương Hạo có thể ít đi rất nhiều cong đường. Ấy, ta nói Đỗ lão đầu, ngươi có hứng thú hay không đem Vương Hạo tiếp vào trên tay ngươi bồi dưỡng? Ngươi là thiên bảng cao thủ, chúng ta nhiều người như vậy bên trong, chỉ sợ chỉ có ngươi mới có tư cách dạy bảo Vương Hạo. Đỗ Khang khoát tay áo nói, quên đi thôi, một cái dương đào đều đủ ta chịu được, nếu là lại thêm một cái Vương Hạo, ta cái này 2 cái đùi chẳng phải là muốn bị trói ở dưỡng tâm các. Các ngươi cũng không phải không biết, ta lão đầu tử không có việc gì liền ưa thích đi bên ngoài đi đi. Các ngươi cái nào nếu là có hứng thú, không ngại đem Vương Hạo dẫn đi bồi dưỡng. Đám người nhao nhao nói, cái kia thôi được rồi. Vương Hạo người tài giỏi như thế giao cho chúng ta trong tay chẳng khác gì là ở chậm trễ hắn. Nói, đến đây, đám người bên trong đột nhiên có một vị lão nhân mở miệng nói. Nếu là Tô lão còn ở đó, ngược lại là có thể đem Vương Hạo giao cho hắn bồi dưỡng. Nâng lên Tô lão, đám người lập tức đồng ý nói. Lời này không sai, chỉ tiếc Tô lão rời đi dưỡng tâm các nhiều năm. Hiện tại cũng không biết rõ đi nơi nào. Nếu có thể tìm tới hắn, ngược lại là có thể làm cho hắn đem Vương Hạo thu làm đồ đệ. Nghe nói như thế, Đỗ Khang trên mặt đột nhiên hiển hiện xuất một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đục ngầu ánh mắt hướng phía Lăng Trần vị trí nhìn lướt qua. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dương Đào cùng Vương Hạo trên thân. Gió núi phất qua, mang theo 2 người áo góc, bay phất phới, mời, mời, thoại âm rơi xuống. Dương Đào ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, mũi chân điểm một cái. Thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng, một quyền thẳng hướng Vương Hạo trước mặt đánh tới. Bất quá, quyền đến bên trong đường, Dương Đào lại đột nhiên biến chiêu. Thân eo biến đổi, từ chính diện chuyển qua khía cạnh, nắm đấm biến thành tay không. Một chưởng bên trên đường, một quyền bên trong đường, đùi phải đồng thời nâng lên, quét về phía Vương Hạo hạ bàn. 3 đường đồng thời xuất kích, sức lực thế cương mãnh. Kình phong gào thét, đối mặt Dương Đào thế công. Vương Hạo mặt không đổi sắc, y nguyên duy trì phong khinh vân đạm thần sắc. Đột nhiên, cũng không thấy Vương Hạo có động tác gì. Hắn thân thể đột nhiên sau này tung bay, giống như một mảnh lá rụng, để Dương Đào công kích toàn bộ thất bại. Nhìn thấy Vương Hạo làm xuất chiêu này, vô luận là dưới lôi đài vẫn là nhìn trên đài tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thân pháp này, khó nói hắn đã lĩnh ngộ toái diệp bộ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.